Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1078, sáu đạo phong ấn, ma hóa nhất hiệt thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là quỷ chủ xuất hiện về sau. Thân hình rất nhanh, trong nháy mắt thì xuất hiện tại cái kia Phật đà trước mặt, một đôi khô lâu tay, trực tiếp nắm tay, đánh vào cái kia Phật đà trên thân. Cái kia Phật đà thấy thế lập tức tại quanh thân bố trí một đạo năng lượng bình phong bao bọc, nhưng là tại khô lâu dưới nắm tay. Hắn chỗ bố trí đưa năng lượng bình phong bao bọc, tựa như phổ thông pha lê đồng dạng, trực tiếp bị cái kia khô lâu một quyền chấn vỡ. Phốc phốc, sau đó cái kia khô lâu quyền đầu trực tiếp đánh xuyên qua cái này Phật đà ở ngực. Ngươi là ai? Bị xuyên thủng ở ngực Phật đà nhìn lấy quỷ chủ, thể nội từng đạo Phật quang tràn vào vết thương chỗ. Muốn đem quỷ chủ cánh tay đập vụn, nhưng là quỷ chủ ánh mắt lạnh lẽo. Cái kia khô lâu cánh tay phát ra một đạo kinh khủng chấn lực, trực tiếp đem cái kia vọt tới lực lượng chấn vỡ. Mà lúc này cái kia Phật đà quanh thân hiện ra một cỗ kim sắc. Đại đế đỉnh phong cấp bậc Phật đà, đã tu luyện thành kim thân. Chỉ là vừa mới quỷ chủ tốc độ rất nhanh, cũng không nghĩ tới sẽ có đại đế đỉnh phong cường giả từ một nơi bí mật gần đó đánh lén bọn họ. Mà liền tại thời điểm này, hai gã khác Phật đà, miệng niệm một đoạn không biết tên kinh văn. Tại cỗ này kim văn phía dưới, trên người bọn họ bộc phát ra vô tận Phật quang. Toàn bộ thân thể giống như kim cương đồng dạng, một cái Phật đà tay cầm kim sắc bồn bát hướng về quỷ chủ đánh tới. Oanh, cái kia kim sắc bồn bát cỗ chấn động kịch liệt, như là hoàng trung gõ vang oanh minh chi thân, vạn đạo sóng âm mãnh liệt, còn giống như đại dương hướng về quỷ chủ tập kích mà đi. Một tên khác Phật đà đồng dạng quanh thân kim quang lấp lóe, một quyền đánh phía quỷ chủ. Quyền đầu những nơi đi qua hư không xuất hiện đứt gãy, một cỗ to lớn hấp lực tại cái kia đứt gãy bên trong phát ra. Quỷ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trực tiếp theo cái kia Phật đà ở ngực chỗ, rút tay ra cánh tay. Mà sau bàn tay vung lên, lúc trước chiếm được thi hải trấn sơn đồ trực tiếp bị hắn tế ra, hướng về cái kia bồn bát chấn áp tới. Lúc trước như đại dương dao động, bị cái này thi hải trấn sơn đồ ngăn trở. Sau đó cái tay còn lại tay xuất hiện. Một thanh trường đao, không tử thi đao. Chém ra một đao, quảng cáo, cùng cái kia oanh kích mà đến quyền đầu đụng vào nhau. Bành, lực lượng khổng lồ ba động tại va chạm chỗ bạo phát đi ra, hình thành khủng bố gợn sóng. Cố Hoài thấy thế mang theo Tô Hạo cùng Tử Tiêm ngưng, thân hình dừng lại, rời xa cỗ lực lượng này trùng kích. Ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ chủ bọn họ chiến đấu. Ngươi là ai? Nhất kích phía dưới, bầu trời trở nên yên tĩnh. Bị xuyên thùng ở ngực Phật đà nhìn lấy quỷ chủ, trầm giọng nói ra. Bất động minh vương thành bát đại ma tôn một trong, quỷ chủ. Thực lực các ngươi không tệ, đáng giá ta vận dụng toàn lực. Quỷ chủ mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, từng đạo tráng kiện tinh huyết tại quỷ chủ bộ xương khô này trong thân thể bạo phát đi ra. Hắn toàn thân tản mát ra huyết sắc quang mang, những ánh sáng này xuất hiện về sau. Hắn cái kia kim sắc hải cốt bên trong xuất hiện huyết nhục. Cỗ này huyết nhục xuất hiện thời điểm, mang theo một cỗ lực lượng khổng lồ. Rất nhanh, quỷ thì đã không phải là lúc trước khô lâu giống như bộ dáng, biến thành một tên tóc đen đầy đầu lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại huyết nhục trọng sinh về sau, quỷ chủ thu hồi vũ khí, trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh phía cái kia lúc trước bị hắn động đâm thủng ngực Phật đà. Cái kia Phật đà trên thân Phật quang đại thịnh, đồng dạng một quyền đánh ra. Quyền đầu hóa thành một đầu kim sắc sư tử giống to, toàn bộ bầu trời một trận ầm ầm. Cùng quỷ chủ quyền đầu đụng vào nhau, bành, cái kia sư tử tại quỷ chủ dưới nắm tay trực tiếp đánh nát, sau đó quỷ chủ quyền đầu đánh vào cái kia Phật đà trên thân. Lúc trước khôi phục thương thế lần nữa bị xuyên thủng. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng cuồng bạo huyết khí theo quỷ chủ trên nắm tay, giống như chảy xiết đồng dạng, hướng về trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Lúc trước trên thân Phật quang, tại cái này huyết khí phía dưới, trực tiếp bị tách ra. Cái kia Phật đà thần sắc kinh hãi, thế nhưng là cỗ lực lượng này căn bản là khống chế không nổi. Bịch một tiếng, trực tiếp đem thân thể của hắn chân vỡ, hóa thành một vũng máu thịt. Ngươi! Lúc trước xuất quyền Phật đà, thấy thê ánh mắt biến đến hung tàn lên. Bát bộ thiên long, hắn gầm nhẹ một tiếng, một cỗ cuồn cuộn Phật quang ở trong cơ thể hắn lưu truyền, Những thứ này Phật Quang giống như một đầu giang hà đồng dạng, băng nhảy gào thét. Một cỗ kinh khủng uy áp tại cái kia Phật Đà trên thân bạo phát đi ra. Toàn bộ bầu trời đều bao phủ một tầng khí tức ngột ngạt. Tại Tô Hạo bọn họ bên cạnh Tử Tiêm Ngưng, toàn thân run rẩy, đầu não có loại không tỉnh táo trạng thái. Cố Hoài vội vàng cho Tử Tiêm Ngưng bố trí một đạo bình phong bao bọc. Tử Tiêm Ngưng mới khôi phục, ánh mắt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Lúc này, bên trên bầu trời, cái kia Phật Đà quanh thân xuất hiện 8 đầu kim sắc cự long quấn quanh ở trên người hắn. Oanh, hắn một quyền đánh ra. Cái kia 8 đầu kim không trực tiếp hội tụ tại hắn trên nắm tay, hướng về quỷ chủ mà đi. Một tên khác Phật Đà, đồng dạng xuất hiện, trong miệng hắn kinh văn không ngừng tuôn ra, bóng người càng lúc càng lớn. Theo thanh âm càng lớn, thân hình hắn biến đến càng lúc càng lớn, giống như viễn cổ cự nhân đồng dạng. Trong tay hắn kim sắc bồn bát, cũng theo biến lớn, bồn bát phát tán ánh sáng màu vàng, hướng về quỷ chủ ép tới. Lão đại, cái này già nam tam Phật Đà tam vị nhất thể, có thể bộc phát ra siêu việt đại đế đỉnh phong lực lượng. Chỉ là sớm bị giết một người, bọn họ lực lượng không có mạnh như vậy, vị cường giả này hẳn là có thể đối phó. Cố Hoài mở miệng nói, hắn sợ Tô Hạo bên này không biết, hắn tại dần dần hấp thu hắc đế một số chi nhớ. Lục đạo sụp đổ quyền, quỷ thiệt thân là tiểu lục đạo chi chủ, thực lực của hắn tuy nhiên so Độc Cô Bại Thiên yếu, nhưng lại cũng lĩnh ngộ một luồng siêu thoát ý thức. Hắn một quyền đánh ra, quyền kình bao phủ tứ phương, lực lượng khổng lồ hình thành từng đạo to lớn gợn sóng, đem hư không đều nhảy ra từng đạo vòng xoáy khổng lồ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, những thứ này sinh ra vòng xoáy, trực tiếp đỡ được hai người công kích, còn đem cái kia bồn bát ngăn chặn, trong lúc nhất thời không cách nào thoát ly. Đại lực kim cương quyền, thấy thế, tên kia Phật Đà quát khẽ, trên thân phát ra chói mắt kim quang, một cỗ thật là lớn thiền âm, tại trong miệng hắn bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vàng vọng đất trời, mang theo vô kiên bất tồi lực lượng hướng về quỷ chủ công kích đi qua. Cái kia bị 8 đầu kim long bao phủ Phật Đà đồng dạng lần nữa xuất quyền, lần này hắn liên tiếp oanh ra 9 quyền. 9 đạo quyền kình còn như sóng biển đồng dạng, hướng về quỷ chủ tập kích mà đi. Oanh, lúc này thời điểm quỷ chủ trên thân bộc phát ra vô tận tinh mang, những tinh mang này phóng lên tận trời. Theo những tinh mang này, phía sau của hắn xuất hiện một đạo khủng bố hư ảnh. 6 đạo phong ấn quyền, hắn khẽ quát một tiếng, tại phía sau hắn hư ảnh một quyền đánh ra, vô số phù văn xuất hiện. Những phù văn này bao phủ thiên địa, đem phiến thiên địa này năng lượng toàn bộ phong ấn. Trong lúc nhất thời hai người công kích biến mất hầu như không còn. Đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện tại cái kia kim long bao phủ Phật Đà sau lưng. Nương theo lấy thân ảnh này, một thanh âm truyền đến. Lục đạo cùng rơi, ma kiếp ngàn vạn, dẫn độ Như Lai. Thật sự là ma hóa nhất hiệt thư. Ma hóa nhất hiệt thư, một đoạn thời gian trước, bước vào đại đế cảnh. Bước vào đại đế cảnh về sau, hắn có thể mượn nhờ bản thể lực lượng, bộc phát ra một đoạn thời gian đại đế đỉnh phong lực lượng. Lúc này, cái kia Phật Đà trên thân kim long cũng bị áp chế, có vẻ hơi ảm đạm. Ma hóa nhất hiệt thư xuất hiện, một trường vỗ ra. Đại Phạm Thánh Trường, trực tiếp khắc ở cái kia Phật Đà sau lưng, bị áp chế Phật Đà trực tiếp bị chấn phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân kim long biến mất không thấy gì nữa. Vừa ra tay, ma hóa nhất hiệt thư cũng không có dừng tay. Một chiêu liên tiếp một chiêu, thụ thương Phật Đà, trực tiếp bị hắn đánh nổ, hóa thành một đống huyết nhục. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.